Chương 1223, là thiên ma giả sát. Vào trong núi, không có con đường, chỉ có thể không ngừng đi, tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là Nữ A Tha Nở Dê trôi qua, Trọng Nguyệt bốn người đem Khâu Sơn tìm tòi hơn phân nửa, cái gì cũng không phát hiện, chớ đừng nhắc tới ẩn thế tộc nhân. Lại một buổi tối tiến đến, Trọng Nguyệt ngồi tại trên một tảng đá mặt, đột nhiên nhìn thấy một chút xương trắng phiêu tán tới. Cái này đêm hôm khuya khoắt thế mà lại có xương trắng nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đứng người lên, lần theo xương trắng đi tới. Đi thôi một khoảng cách, Trọng Nguyệt liền thấy một nữ tử đứng ở nơi đó, mà phía sau nàng là một cái kết giới cửa, xương trắng chính là từ bên trong đó phiêu tán đi ra. Nữ tử kia đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ người nào. Trọng Nguyệt thấy vậy, hướng về nữ tử đi tới. Ai nghe được động tĩnh, nữ tử kia hơi kinh ngạc, xoay người nhìn lại liền thấy Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt, nữ tử liền bị kinh diễm đến. Ngươi là ai trong vùng núi thẳm này lại có thế có người, quá kỳ quái. Trọng Nguyệt nhìn nữ tử một chút, lại nhìn nữ tử sau lưng kết giới cửa. Nàng cuối cùng là minh bạch vì sao một mực tìm không thấy ẩn thế tộc nhân, bởi vì bọn họ nơi ở, có một cái kết giới. Bởi vì không biết điểm này, bọn họ vẫn cho là ẩn thế người là tại Khâu Sơn trong núi, cho nên căn bản không đi cân nhắc kết giới. Ta đang tìm người. Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử nói ra, không biết cô nương nhưng biết ẩn thế tại Khâu Sơn người bên trong. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi tìm những người kia làm gì? Ta chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua bọn họ xuất hiện. Dứt lời, nữ tử ngón tay giật giật, lặng yên không một tiếng động đóng lại kết giới cửa. Kết giới cửa vừa biến mất, xương trắng cu nở dê từ từ biến mất. Nguyệt chi giới có nguy hiểm. Trọng Nguyệt quan sát đến nữ tử biểu lộ, tiếp tục nói, chúng ta tới tìm Khâu Sơn người, là nghe nói bọn họ nhất tộc sẽ tách rời chi thuật. Nguyệt chi giới nguy hiểm là một chỉ ma thú, đáng tiếc ta một người bạn tại ma thú trong thân thể, cân nhờ ả cờ đến điểm này, chúng ta không có cách nào công kích, cho nên muốn mời Khâu Sơn người cùng chúng ta cùng nhau rời đi, đến lúc đó sử dụng tách rời chi thuật, đem bằng hữu của ta từ ma thú trong thân thể tách rời. Dứt lời, Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thoáng qua bên người mình. Có người ở tới gần nàng. Bất quá người kia hẳn là nữ tử này đang chờ người, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không bao lâu, một thanh trường kiếm đặt ở Trọng Nguyệt phần cổ, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải nói bậy? Ma thú bị người ăn về sau, nhất định là bị tiêu hóa, làm sao có thể đợi đến tách rời? Ta không có nói quảng. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem nữ tử nói ra, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, mặt trăng biến đỏ hai lần, Nguyệt chi giới nhất cường đại ma thú tránh thoát trói buộc, mà bằng hữu của ta, liền lúc trước trói buộc người khác, hắn tránh thoát trói buộc, thôn phệ bằng hữu của ta, cho nên ta mới đến tìm Khâu Sơn người. Nguyệt chi giới nhất cường đại ma thú nữ tử nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái này cùng mặt trăng biến đỏ có quan hệ gì? Hơn nữa ngươi cũng đã biết ai mới là Nguyệt chi giới nhất cường đại tồn tại là thiên ma giả sát. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc nói chuyện, Đông Lâm từ chỗ tối đi tới, trước một bước Trọng Nguyệt mở miệng. Ngay sau đó đi theo ra khỏi đến chả có Bạch Xuyên cùng Đế Sóc. Nhìn thấy ba người bọn họ, nữ tử kia cũng không sợ hãi, chỉ là nhìn xem Đông Lâm nói ra, nếu biết giả sát là nhất cường đại tồn tại, lại làm sao có thể có mạnh nhất ma thú.